hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, đoàn kết chính là lực lượng, chương 231, đoàn kết chính là lực lượng. Bạch Vi nhíu mày xem qua đi. Phi ca chiều chính mình đồng bạn hô to, chúng ta mấy cái đều một khối đá cầu. Ngươi liền tuyển thể dục, 89 phần 10 là bóng đá đề. Đến lúc đó chúng ta chẳng những có thể thông quan, còn có thể đem những người này toàn đào thải rớt. Hắn khàn cả giọng, tuyển thể dục, bọn họ tất cả đều đáng chết. Bọn họ hại chết chúng ta nhiều người như vậy. Đều đáng chết. Bạch Vi đôi mắt hung ác nham hiểm, lạnh lùng phun ra hai chữ. Ngu xuẩn, Thẩm Mặc biết nàng muốn làm cái gì. Nhàn nhạt nhắc nhở một câu, kiềm chế điểm mơ siêu, Bạch Vi nói. Ta vẫn luôn đều kiềm chế đâu, nói xong, xách lên trong lòng ngực Mao Nhung con thỏ, từ từ, ném đi ra ngoài. Lạch cạch, Mao Nhung con thỏ dừng ở đĩa quay thượng, mọi người ánh mắt toàn ngắm nhìn ở con thỏ trên người. Bọn họ không rõ, Bạch Vi vì cái gì muốn đem một cái thú bông con thỏ ném ra. Là thấy chính mình mưu kế không thành, cho nên la lối khóc lóc ném đồ vật sao. Con thỏ lỗ tai run lên, mọi người kinh sợ, hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt. Tiếp theo, bọn họ thấy, kia con thỏ, nhưng vẫn mình đứng lên. Là đạo cụ, có người hoảng sợ nhỏ giọng nói. Nếu không vô pháp giải thích, vì cái gì Mao Nhung món đồ chơi chính mình sẽ động. Bạch Vi cười nói, kia thanh đao nột, xác thật là vì hù dọa các ngươi. Chính là ai nói cho các ngươi. Giết người thế nào cũng phải dùng đao đâu. Nàng hơi cúi đầu, cùng con thỏ nói chuyện. Thanh âm đã ôn nhu, lại lãnh khốc, thấy trên đầu triền băng gạc tên kia sao. Ta muốn nhìn một chút tương đương hắn nhảy xét đánh vũ bộ dáng. Con thỏ bước ra chân ngắn nhỏ đi hướng Phi ca. Ngoặc kép, cái gì ngoạn ý, cút ngay, cấp lão tử cút ngay. Phi ca có điểm bị dọa đến, dùng sức về phía sau xúc. Nhưng thân thể bị chặt chẽ cố định ở, hắn tưởng đá văng ra con thỏ, chân bị cô không động đậy. Hắn tưởng duỗi tay huy khai con thỏ, cổ bị cô trụ cong không dưới eo. Con thỏ nghiêm trang đi đến trước mặt hắn, ngẩng đầu lên, đậu đen mắt nhỏ nhìn hắn. Phi ca đồng tử hơi co lại, banh thần kinh, vô pháp đoán trước giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Đột nhiên, trước mắt hiện lên màu tím lam điện quang, giống du xà, lại giống một bó huyễn quang. Ti mà một tiếng, Phi ca thân thể kịch liệt run rẩy lên. Hắn không ngừng run, không ngừng run, sắc mặt xanh trắng đan xen, mí mắt thượng phiên, khóe miệng thậm chí không chịu khống chế chảy xuống nước miếng. Chẳng sợ nghe không thấy thanh âm, cũng không có kêu thảm thiết, ở đây người lại cảm nhận được một loại sâu đậm sợ hãi. Bọn họ, là trên cái thớt thịt cá, nhậm trò chơi sâu xé, cũng nhậm Bạch Vi sâu xé. Điện giật kết thúc, bất quá 3-5 giây thời gian, Phi ca lại dường như đi nửa cái mạng, hôn hôn trầm trầm, nằm liệt ghế trên nói không được lời nói. Tay chân thường thường run rẩy vài cái, con thỏ xoay người, tháp tháp tháp trở về đi, không cần trở về, Bạch Vi biểu tình nhàn nhạt phất phất tay. Ngươi liền chạm chỗ đó đi, ai không muốn đem tuyển đề quyền làm độ ra tới, ngươi liền điện hắn, mọi người, ngoặc kép, Bạch Vi nói, cũng đừng điện đã chết, điện đến hắn nguyện ý mới thôi, mọi người, ngoặc kép, này mẹ nó là chỗ nào tới ma quỷ a? Đại gia hảo hảo phối hợp, cùng nhau thông quan đi ra ngoài không hảo sao, Bạch Vi đôi tay nhẹ nhàng vỗ tay, ngữ điệu sung sướng. Vì cái gì nhất định phải phân cao thấp đâu? Làm cho ngươi chết ta sống. Có ý tứ gì, nhân loại ở nguy nan thời điểm, càng hẳn là đoàn kết một lòng mới là sao? Dừng một chút, ước chừng cảm thấy chính mình nói loại này lời nói quái quái. Nàng quay đầu xem bên kia, thừa lão sư, nếu không, ngươi tới khuyên khuyên bọn họ. Thừa úy ngẩn người, theo sau lau đem nước mắt, biểu tình kiên nghị nói. Vi Vi nói không sai. Giờ này khắc này, chúng ta nhất yêu cầu, chính là đoàn kết. Đoàn kết là cái gì? Đoàn kết chính là tập trung lực lượng thực hiện cộng đồng lý tưởng. cùng dục giả thắng, dân tề giả cương, một đóa hoa lại mỹ cũng chỉ là cô phương tự thường. Một mảnh trung nộ phóng cẩm tú mới có thể sáng lạn diệu lượng. Chúng ta vì thông quan trò chơi mà tụ ở bên nhau. Chúng ta chính là một cái chỉnh thể. Quốc gia muốn đoàn kết, xã hội muốn đoàn kết, chúng ta cũng muốn đoàn kết. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.